Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy rằng nàng không thể nào là đối thủ của Phần Nguyệt Thần Đế, nhưng Phần Nguyệt Thần Đế muốn thắng được nàng trong 7 chiêu vốn là chuyện không có khả năng. Kết quả sau 7 chiêu đánh sâu vào đối với Phần Nguyệt Thần Đế, thậm chí toàn bộ Phần Nguyệt giới đều sẽ to lớn như long trời lở đất. Mà đây là do bản thân Phần Nguyệt Thần Đế chủ động đưa lên, sao chỉ Vũ Thập có thể không tiếp thu bỏ qua được. Đối mặt với lực lượng nhanh chóng tới gần của Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên người Phần Nguyệt Thần Đế lại nảy sinh một cảm giác đè nén khó hiểu. Hắn cảm thấy trầm xuống, cảnh giác tăng nhiều, lực lượng vốn có phần giữ lại toàn bộ dâng lên, tụ tập vào bàn tay, chậm rãi đẩy ra. Kể cả các thượng nguyệt giả đều hoàn toàn không thể tưởng tượng được, Phần Nguyệt Thần Đế thế mà lại trực tiếp dốc toàn lực. Lực lượng thần đế mênh mông bát ngát, lúc tới gần, trong tầm mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã không còn ánh sáng, chỉ có gió bão hủy diệt, khiến cho vạn linh hít thở không thông. Đôi mắt của nàng đột nhiên xuất hiện có rút lại không bình thường, thân thể đang trong lướt tới đột nhiên dừng lại. Lực lượng ngưng tụ vào thần dụ, cố hết sức thu về, trong lúc vạn vẹo cứng rắn chuyển thành phòng ngự. Chân mày nhỏ của Chỉ Vũ Thập đột nhiên nhíu lại, Vân Triệt cũng đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt ngưng lại. Khi đến gần kẻ địch, lực lượng sắp bùng nổ đột ngột thu về. Trừ phi vì đột nhiên phát sinh ý niệm không muốn làm bị thương đối phương, bằng không trong đối chiến, đây sẽ là hành vi ngu xuẩn, kể cả trẻ nhỏ mới vào huyền đạo, đều sẽ không phạm phải. Huống chi đối thủ còn là Phần Nguyệt Thần Đế có thực lực hơn xa nàng. Còn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng là thần nữ chân chính, có nhận thức huyền đạo ở cấp bậc thần đế. Thiên phú huyền đạo càng cao đến dọa người, càng là người sẽ không sợ thần đế nhất, lại đột nhiên làm ra hành vi ngu xuẩn giống như thiếu suy nghĩ chúng ta. Hơn nữa, động tác thu lực lượng về của nàng rõ ràng mang theo hoảng loạn, khí tức cũng xuất hiện rung chuyển không khống chế được rõ ràng. Những thứ này vốn tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Sao lại thế chứ? Chi Vũ Thập than nhẹ một tiếng. Khi lực lượng bên bờ bùng nổ cố tình chuyển thành phòng thủ, trước mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi cấp tốc trải rộng ra một tầng kết giới hơi vặn vẹo. Khí tức của nàng cũng không hề nghi ngờ, bởi vì vậy mà đại loạn. Ầm ầm, dưới lực lượng thần đế, kết giới cưỡng ép ngưng ra của Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức hỏng mất, nhưng cũng mạnh mẽ chống đỡ được lấy lực lượng của Phần Nguyệt Thần Đế. Trong mắt Phần Nguyệt Thần Đế thoáng qua một chút nghi hoặc, nhưng lực lượng thần đế lại không hề trì trệ đánh ra, phủ thẳng lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi đang cấp tốc lướt về sau. Khí tức hỗn loạn ngắn ngủi, bàn tay Phần Nguyệt Thần Đế đẩy vào hư không, một vòng ám nguyệt không tiếng động vỡ vụn ở trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi, phóng thích ra ngàn vạn tàn quang hắc ám. Chiêu thứ ba, ám nguyệt tàn quang hóa thành bột phấn hắc ám ở trong Vĩnh Dạ Ma Trận. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như con bướm gãy cánh tung bay đi, bắn ra nhiều bọt máu đỏ tươi trong không trung. Vân Triệt đứng phát dậy, mà bóng dáng của Chỉ Vũ Thập đã cấp tốc lướt lên, nháy mắt phá kết giới, bàn tay chìa ra, ám phong đánh tới, đã thổi Thiên Diệp Ảnh Nhi tới trước người nàng. Phần Nguyệt Thần Đế thu hết ma khí cười nhẹ. Hay là bổn vương đã đánh giá cao hắc ám vĩnh kiếp rồi sao? Chỉ Vũ Thập không trả lời, bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi ngã vào trong lòng nàng cực kỳ không thích hợp. Mặt nạ ngăn cách, không nhìn thấy được ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khóe môi nàng treo lên một vết máu dài nhỏ. Nàng bị thương, nhưng đối với nàng mà nói, thương tổn nhẹ như vậy vốn nên tương đương với không có. Tuy nhiên sắc mặt nàng lại trắng bệch đến làm cho người ta sợ hãi, khí tức càng hỗn loạn đến cực điểm. Đã xảy ra chuyện gì? Chi Vũ Thập nhỏ giọng hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hé mở cánh môi, phát ra chính là mang theo một tiếng thống khổ. Cứu! Đột nhiên thân hình của nàng cứng đờ, tất cả thống khổ biến thành sợ hãi thật sâu. Thân thể cũng trở nên rét lạnh trong một vài giây ngắn ngủi đó, sau đó cứ ý thức ly tán như vậy, ngất đi. Chi Vũ Thập cấp tốc đưa tay điểm vào ngực nàng, sau đó đột nhiên như điện giật rời đi. Năm ngón tay trắng như ngọc mang theo lúc khẽ khép lại hơi run rẩy lên. Đã có chuyện gì? Giọng nói của Vân Triệt vang lên ở sau người. Chi Vũ Thập xoay người, thuận thế mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi lên, giống như vô tình khiến ngón tay của Vân Triệt định chạm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, rơi vào khoảng không. Giọng nàng bình tĩnh nói, một chút thương tổn nhỏ cũng không đáng lo ngại gì, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đi! Không đợi Vân Triệt hỏi và tới gần, cũng không nói nửa câu với Phần Nguyệt Thần Đế, Chi Vũ Thập mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi lơ lửng lên, nháy mắt đi xa. Thiên Y và Ngọc Vũ liếc nhìn nhau theo sát mà đi. Thứ cho bổn vương không tiễn xa. Giọng Phần Nguyệt Thần Đế truyền ngàn dặm, đế uy lẫm liệt. Ở rất xa, Trong nháy mắt trước khi Chỉ Vũ Thập hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn nhìn thấy Chỉ Vũ Thập đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, thản nhiên liếc nhìn hắn. Không có uy lăng, không có lạnh như băng, không có trào phúng, không có phẫn nộ, không hề có bất cứ tình cảm gì. Phần đạo tàng trầm giọng nói, thần chủ cấp 8 lại dám vọng tưởng khiêu chiến ma uy của Ngô Vương. Phần Nguyệt Thần Đế không nói gì, cũng không cảm thấy khoái trá vì cuối cùng có một lần áp chế được nhuệ khí của Chỉ Vũ Thập. Trong lúc bị nàng áp chế đến hít thở không thông, lúc lực lượng của Thiên Diệp Ảnh Nhi bùng nổ, cảm giác áp bách đột nhiên tới gần kia, cho tới bây giờ đều không tan hết. Mà sau đó, một loạt hành động của nàng hoàn toàn không hợp với lẽ thường, không hiểu ra làm sao. Nhưng mà những chuyện này vốn không phải là suy nghĩ nên có hiện giờ của hắn. Vân Triệt thân mang lực lượng ma đế, còn có kiếp hồn giới vì hắn mà sinh ra lột xác. Đây là đại sự trước nay chưa từng có, rất có thể sẽ triệt để thay đổi kết cục của Bắc Thần Vực. Hắn trầm giọng hạ lệnh, triệu hồi toàn bộ thực nguyệt giả, để cho bọn họ, cho dù thân ở đâu, lập tức chạy về. Hắc ám huyền chu phi hành xuyên không, bằng với tốc độ cực hạn quay về kiếp hồn giới. Trong huyền chu, Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng buông Thiên Diệp Ảnh Nhi xuống. Từ đầu đến cuối, đều không định để cho Vân Triệt đụng chạm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, cho tới bây giờ đã rời xa phần nguyệt giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn trong hôn mê, mà thương thế với khí huyết thiếu hụt của nàng, vốn còn xa không đủ khiến cho nàng hôn mê. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Vân Triệt lại không nhìn ra được, Chỉ Vũ Thập cố tình không để cho hắn đụng chạm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi? Nhưng mặc dù tất cả trong lòng hắn là nghi hoặc, nhưng không cố tình làm trái ý của Chỉ Vũ Thập. Dù sao trong gần một năm ở chung, giữa hắn, Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã bất chi bất giác tạo thành một cảm giác tín nhiệm vi diệu. Nhất là sau khi giết Trụ Thành Trần, hồn vỡ Trụ Hư Tử. Giống như khi Chỉ Vũ Thập đột nhiên nói ra Vân Triệt làm đế kiếp hồn, Vân Triệt còn có Thiên Diệp Ảnh Nhi trước đó không biết chút gì, nhưng đều không lộ ra khác thường. Chỉ Vũ Thập xoay người chậm rãi mở miệng, thai tức của nàng tan rồi. Vân Triệt cứng đỏ tại chỗ, trọn vẹn 3 giây mới vô cùng cứng ngắc quay đầu. Ngươi nói cái gì? Tự ngươi xem đi. Chỉ Vũ Thập tránh người sang, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Vân Triệt tiến lên trước, giơ tay chạm vào ngực của Thiên Diệp Ảnh Nhi, huyền khí và thần thức thong thả phóng thích. Sau đó, hắn triệt để khựng lại ở đó, trên dưới toàn thân, cũng như đột nhiên sơ cứng, kéo dài thật lâu, thật lâu. Hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều là người lòng mang thù hận, hóa thân thành ác quỷ báo thù. Kết hợp trong ngày thường giữa bọn họ, phần lớn đều lấy song tu làm mục đích. Dưới lòng thù hận tràn đầy, bọn họ đều sẽ cố hết sức tránh đi ngoài ý muốn này. Lấy tu vi của Thiên Diệp Ảnh Nhi, chỉ cần nàng không muốn, tuyệt đối không có khả năng thụ thai. Với lập trường và thù hận của nàng, cũng vốn không có lý do như vậy. Thai tức mỏng manh, chắc vẫn chưa đủ nửa tháng, Chỉ Vũ Thập nói. Trong mắt của Vân Triệt chợt lóe lên. Không đủ nửa tháng, chính là ngày giết Trụ Thanh Trần ở trên huyền chu hắc ám này. Cũng chính là một lần Thiên Diệp Ảnh Nhi chủ động nhất, điên cuồng nhất. Nàng làm sao có thể? Vân Triệt thất thần lẩm bẩm. Một tiếng giòn vang, bàn tay Vân Triệt đặt ở trên ngực Thiên Diệp Ảnh Nhi bị hất văng ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi mở mắt, nàng ngồi dậy, sắc mặt vẫn che phủ một tầng trắng bệch, nhưng đôi mắt đã quay về băng hàn như trước, không hề có gì khác lạ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt nói, nàng đứng dậy. Khiến các ngươi chê cười, ta không để cho nó kết thai, chính là vì mặc kệ cho nó mất đi bất cứ lúc nào, như vậy cũng tốt. Không, như vậy là tốt nhất. Ngươi không sao chứ? Chỉ Vũ Thập dùng giọng nói nhẹ vô cùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi hờ hững trả lời, ta có thể có chuyện gì? Lập tức sẽ thôn tính Diêm Ma, sau là Phần Nguyệt, tất cả đều gần trong gang tấc. Nếu như giờ phút này lại nhiều ra thêm một phiền toái, quả thật ngu xuẩn đến không xong. Vốn trước khi đi Diêm Ma, ta cũng sẽ làm rớt nó. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn Vân Triệt nói, lần đó ta chỉ lo phóng đãng ở dưới thân ngươi, quên mất tự phong. Ngươi yên tâm, lỗi lầm này sẽ không phát sinh nữa. Vân Triệt không nói gì. Chỉ Vũ Thập, lần này khiến cho ngươi mất hết thể diện ở chỗ Phần Nguyệt, ta sẽ đền bù. Nói xong, Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người đẩy cửa đi ra, trầm mặc đáng kể. Chỉ Vũ Thập thở dài, chậm rãi cất bước chuẩn bị rời đi. Vân Triệt cúi đầu lên tiếng, giống như lẩm bẩm. Đúng vậy, như thế tốt nhất. Bước chân Chỉ Vũ Thập sắp bước ra khỏi cửa phòng dừng lại, ngực lập tức phập phồng hơi mạnh. Nàng đột nhiên mở miệng, giọng nói thật nhẹ, thật mềm, lại mang theo một chút buồn bã như chạm vào tiếng lòng người ta. Vân Triệt, ta biết, trong lòng ngươi có vô tận thống khổ, vô tận oán hận. Báo thù là mục tiêu và chấp niệm duy nhất của ngươi. Trừ bỏ thù hận, ngươi thậm chí không cho phép bản thân lại có tình cảm gì khác. Nhưng mà ta hy vọng, cho dù từng góc linh hồn của ngươi đều là thù hận, cũng đừng để cho nó hoàn toàn cắn diệt đi trái tim vốn ấm áp của ngươi. Nàng chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, giọng nói vốn nhẹ nhàng chậm rãi mơ màng như mây khói trong mộng. Nữ nhi của ngươi, Vân Vô Tâm, ít nhất con bé còn từng đến thế giới này. Ít nhất con bé còn từng nhận được tình thương của cha, không hề giữ lại của ngươi. Vân Triệt, Chi Vũ Thập tiếp tục nói, một ngày này chẳng phải ngoài ý muốn. Thật sự là tâm tư của riêng nàng ấy, chính là tư tâm của nàng ấy không phải là vì bản thân, mà là vì ngươi. Nàng ấy không muốn ngươi chết. Chi Vũ Thập rời đi, căn phòng yên tĩnh. Vân Triệt kinh ngạc đứng ở đó, thật lâu, thật lâu. Đi ra khỏi phòng, men theo khí tức, hắn thấy được Thiên Diệp Ảnh Nhi đang đứng yên ở đuôi huyền chu. Nhận thấy được hắn tới, Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc hắn, quay mặt qua chỗ khác. Định mắng ta? Lỗi lầm này ta nhận, ta nói rồi, về sau sẽ không tái phạm. Món nợ chỗ phần Nguyệt Thần Đế, ta cũng nhất định sẽ đòi lại. Vân Triệt không nói gì, nhìn chằm chằm vào nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghi hoặc quay đầu, đụng chạm vào tầm mắt khác thường rõ ràng của Vân Triệt. Nàng nhíu nhíu mày nói, sao vậy? Vẫn còn quá tức giận. Sao ngươi biết được ta đang tức giận? Vân Triệt mở miệng, giọng nói lạnh nhạt. Còn có người hiểu rõ ngươi hơn ta sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề chần chừ đáp lại. Nàng thật sự có tư cách nói ra câu này nhất. Vân Triệt nói, so với tức giận, ta còn ngoài ý muốn hơn. Ngoài ý muốn? Ngươi sẽ không cho rằng ta có ý đồ làm vậy đó chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đảo mắt, nhìn về phía thế giới hắc ám đang nhanh chóng lướt qua trước mặt. Thôi, đã không quan trọng, ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi? Thật sự không quan trọng sao? Vân Triệt nói, trong giọng nói giống như không mang theo chút tình cảm nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như nghe được câu chuyện cười, cười lạnh ra tiếng. Chẳng lẽ ta lên giống như thiếu nữ đáng thương, vô dụng khóc lóc, nức nở sao? Thật sự buồn cười đến cực điểm. Nàng khép hở mắt đẹp, mắt lạnh như kiếm. Tuy rằng hơi mất mặt, nhưng cuối cùng sáng tỏ một tâm sự quấy nhiễu ta mấy ngày nay. Như thế đã có thể triệt để lòng không có việc khác. Bên chỗ Diêm Ma giới kia, ngươi vẫn định một mình thử mạo hiểm một lần sao? Nàng đột nhiên hỏi, ta đều có tính toán, ngươi đừng có lo lắng dư thừa này. Nói xong, Vân Triệt xoay người cất bước rời đi. Sau khi đi ra rất xa, hắn dừng bước, khí tức trên người chậm rãi thu liễm, lại thu liễm. Bóng dáng cũng dần dần nhạt đi, cho đến khí tức và bóng dáng đều hoàn toàn biến mất tại chỗ. Hắn không tiếng động rời bước, đi ngược về. Nhanh chóng, trong tầm mắt lại một lần nữa xuất hiện Thiên Diệp Ảnh Nhi. Gió lạnh dày đặc, mang theo từng trận gào thét như quỷ khóc. Tóc vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi đang bay lên, trở thành phong cảnh tươi đẹp nhất trong bóng đêm. Trong im lặng, nàng vẫn không nhúc nhích, không nhận thấy được Vân Triệt rời đi mà quay lại. Thời gian giống như dừng lại. Thế giới âm u, ánh sáng nhạt nhòa. Lần đầu tiên Vân Triệt cẩn thận như thế, nhìn không chớp mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi như thế. Hồi lâu, ngay khi thân thể Vân Triệt vừa chuyển, chuẩn bị rời đi, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên chậm rãi cuộn tròn lại. Hai đầu gối chạm đất, nàng quỳ gối trên đất, một tư thế trái ngược với vẻ kiêu ngạo của nàng. Nàng bài xích chán ghét nhất, cũng không cho phép bản thân dễ dàng làm ra. Nhưng nàng lại thật lâu không đứng lên, hai tay gắt gao ôm trước ngực. Thân thể giống như cây gỗ trong băng ngục hàn băng, run rẩy vô cùng kịch liệt. Âm thanh giọt nước rõ ràng, nhỏ như vậy, lại mỗi một giọt đều nặng nề nhỏ lên tiếng lòng của Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nâng tay, trong tầm mắt mông lung, nàng nhìn thấy lòng bàn tay đảo mắt đã ướt nhẹp. Nàng gắt gao cắn răng, nhưng nước mắt trong mắt lại giống như điên cuồng tuôn trào rơi xuống, cho dù như thế nào đều không thể dừng lại. Vì sao chứ? Nàng mê man than nhẹ, rõ ràng nên là giải thoát, rõ ràng không cần phải do dự dãy dụa như vậy nữa, rõ ràng chỉ là một sai lầm không nên xuất hiện. Tại sao lại thống khổ như vậy? Vì sao ta còn sẽ có nước mắt? Vì sao ta sẽ như vậy? Ta rốt cuộc như thế nào? Đầu nàng cúi xuống thật sâu, hai tay dùng hết toàn lực ôm chặt lấy bả vai của mình, gắt gao không để cho mình phát ra một chút tiếng khóc, bởi vì như vậy sẽ bị Vân Triệt phát hiện được. Nữ nhi của ngươi, Vân Vô Tâm, con bé ít nhất còn từng đến thế giới này, ít nhất còn từng nhận được tình thương của cha, không hề giữ lại của ngươi. Nàng ấy không muốn ngươi chết. Vân Triệt chậm rãi nắm chặt tay lại nắm chặt. Trong im lặng, hắn thu hồi ánh mắt chậm rãi rời đi, vẫn duy trì trạng thái nặc ảnh. đi thẳng tới một bên khác của Huyền Chu. Hắn nhìn về phía trước thật lâu không tiếng động. Giúp ta báo thù, xin ngươi một lần nữa ban nô ấn cho ta. Ta nguyện vĩnh viễn làm nô cho ngươi. Ngươi sẽ không hối hận. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã chết, hiện giờ trên đời chỉ có Vân Thiên Ảnh. Ngươi cho rằng ngươi đối xử tốt với Vân Thường là có thể xóa tan đi tội lỗi với áy náy vì không bảo vệ tốt cho nữ nhi, là có thể bù vào khoảng trống trong lòng. Ta cho ngươi biết, không có khả năng, vĩnh viễn đều khó có khả năng. Ngược lại, ngươi đây đang sai càng thêm sai. Ngươi bây giờ phải làm nhất, cũng chỉ có thể làm chính là báo thù vì con bé. Ngươi không dễ dàng, không có thắc thỏm và sơ hở, lại cứ ở chỗ này, tự mình mạnh mẽ lại tạo ra một cái. Ta đúng là công cụ của ngươi, nhưng đừng quên, ngươi cũng là công cụ của ta. Ngươi có thể mắc ngu xuẩn, nhưng ta cũng có thể ngăn cản ngươi mắc ngu xuẩn. Vân Triệt thất thần lẩm bẩm. Rõ ràng là ngươi để cho ta cắt đứt tất cả tình cảm, giúp ta xóa đi vướng bận và sơ hở cuối cùng. Vì sao cũng là ngươi? Hắn nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên bay xuống, thoát khỏi Huyền Chu Hắc Ám, bay thẳng về phía ngược lại. Trong cảm giác, khí tức của Huyền Chu Hắc Ám cấp tốc đi xa. Vào lúc này, bóng dáng của Vân Triệt cũng hiện ra. Trên người hắn lóng lánh hắc mang, tốc độ tăng mạnh. Trong tròng mắt mở ra, chậm rãi sáng rọi lên quang mang hắc ám u ám nhất từ sau khi vào Bắc Thần Vực. Ánh mắt nhìn tới phần nguyệt giới. Chủ nhân, ngài định đi đâu? Hỏa Lăng lo sợ bất an hỏi. Phần nguyệt, Vân Triệt trả lời. Nhưng mà... Hỏa Lăng ngước mắt. Thế giới của Thiên Độc Châu bị ánh lên một tầng màu đen nhàn nhạt. Nàng không nói thêm gì nữa. Có lẽ so với Thiên Diệp Ảnh Nhi, so với Chỉ Vũ Thập, nàng mới là người hiểu biết Vân Triệt nhất. Nàng và Vân Triệt sinh mệnh tương liên, không chỉ từng trải qua tất cả cùng hắn, cũng cảm nhận được linh hồn của hắn bất cứ lúc nào. Phần Nguyệt Giới, đó là vương giới của Bắc Thần Vực. Chỉ cần một mình Phần Nguyệt Thần Đế, Phần Đạo Quân, hắn là một trong ba người tối cao nhất của Bắc Thần Vực. Cho dù Vân Triệt thân mang hắc ám vĩnh kiếp, cũng vốn không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Vân Triệt giờ phút này không hề có bất cứ phương pháp gì có thể khiến cho hắn dừng lại và quay đầu. Xuyên qua một mảnh tinh vực tối đen, xẹt qua một đám ngôi sao màu tối. Phần nguyệt giới mới vừa rời đi không lâu lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt. Tốc độ thoáng chậm lại, hắc mang trong hai mắt cũng dần ẩn đi. Nhưng hắc ám ở chỗ sâu nhất trong mắt hắn lại càng thêm âm u. Tiến vào phần nguyệt giới, xuyên qua từng tầng xuống, hắn rơi vào trước phần nguyệt vương thành. Kết giới của phần Nguyệt Vương Thành đã đóng lại, nhưng mà cho dù kết giới hắc ám mạnh mẽ hơn nữa, vẫn gần như không hề tồn tại ở trước mặt hắn. Đây là Vương Thành trọng địa, nếu như không được phép, không thể tự ý tới gần, người vi phạm, chết. Vân Triệt vừa mới hạ xuống, một giọng nói uy nghiêm mạnh mẽ truyền đến từ xa xa, mang theo một luồng khí tràng làm cho người ta sợ hãi. Vân Triệt nhìn về phía trước nhàn nhạt mở miệng. Làm phiền báo cho phần Nguyệt Thần Đế biết, Vân Triệt tiến đến bái phòng. Trầm mặc ngắn ngủi, sau đó vang lên một trận âm thanh kinh hãi. Vân Triệt. Vài lần giao thủ lúc trước ở chủ điện phần Nguyệt đều là cấp bậc thần chủ, không hề nghi ngờ đã chấn động toàn bộ phần Nguyệt Vương Thành. Mặc dù mới trôi qua không bao lâu, nhưng đã sớm lặng yên chuyển ra ở phạm vi Vương Thành. Nhất là cái tên Vân Triệt này. Sau đó thực Nguyệt giả, phần Nguyệt thần sử ở bên ngoài đều bị cấp tốc triệu hồi. Cho dù người không mẫn cảm nhất ở trong Vương Thành đều ngửi được khí tức khác thường tương đối mạnh. Không phải nói Ma Hậu và hắn mới vừa rời đi sao? Có phải là giả không? Cho dù thật hay giả, mau truyền âm Tổng thống lĩnh, cũng để cho Tổng thống lĩnh báo Thần Đế biết. Phần Nguyệt chủ điện, khí tức hết sức nặng nề. Thực Nguyệt giả của Phần Nguyệt giới khác với ma nữ của kiếp hồn giới. Ma nữ chỉ hướng về Ma Hậu, còn thực Nguyệt giả lại có tinh vực quản lý riêng của bản thân. Cho nên, trong ngày thường, nếu như không có chuyện gì cực lớn, hiếm khi bị cấp tốc triệu hồi, mà kiểu cấp tốc triệu hồi này càng hiếm khi phát sinh. Một canh giờ ngắn ngủi, tất cả thực Nguyệt giả và phần Nguyệt thần sử đều về giới toàn bộ. Có người vì nhanh chóng chạy về, thậm chí không tiếc giá cao vận dụng thứ nguyên huyền trận đã yên lặng nhiều năm. Trong đại điện, phần Nguyệt thần đế ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, toàn thân lại phóng thích ra khí tức đè nén, làm lòng người run sợ. Phía dưới là một đám thực nguyệt giả, phần nguyệt thần sử cùng với hơn 10 đế tử, đế nữ địa vị tối cao, đặc biệt yên tĩnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngô Vương, chuyện này thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Một thực nguyệt giả mới vừa về giới nói. Phần Trác, xếp vị trí thứ 2 trong thực nguyệt giả, thực lực gần với phần đạo tàng. Ở phần nguyệt giới, dưới thần đế cũng không có thần chủ cấp 10, nhưng so với 10 diêm ma của diêm ma giới, 9 ma nữ của kiếp hồn giới, về số lượng thực nguyệt giả của phần nguyệt giới có ưu thế tuyệt đối. Trọn vẹn 12 người, phần đạo tàng liếc nhìn hắn, giọng nói trầm như vực sâu. Nếu ngươi tận mắt nhìn thấy sẽ không nói ra câu nói này. Phần đạo tàng không chỉ tận mắt nhìn thấy, còn đích thân bị hai thần chủ cảnh cấp 8 cứng rắn áp chế. Lúc đó trong lòng hắn tràn đầy phẫn hận, sỉ nhục. Nhưng khi những kiếp ma họa thiên, kiếp thiên ma đế, hắc ám vĩnh kiếp, kinh lôi chấn thế này giáng xuống, giờ phút này nghĩ lại cũng đã không còn khó có thể tiếp nhận như vậy, thay vào đó là trầm trọng vô tận. Ánh mắt Phần Trác di chuyển, phát hiện những thực nguyệt giả lúc trước ở lại vương thành này, trên mặt mỗi người hiện ra đều là vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Những người sai đi thăm dò kiếp hồn giới đều đã rút về toàn bộ rồi sao? Phần Nguyệt Thần Đế hỏi. Thưa Ngô Vương, đã triệu hồi toàn bộ, không lưu một người. Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Phần Nguyệt Thần Đế không quá thích tranh đấu, nhất là sau khi kiếp hồn giới quật khởi, còn thắng được Tịnh Thiên Thần Giới năm đó, hắn cũng không nguyện trêu chọc kiếp hồn giới. Nhưng chưa bao giờ kiêng kỵ rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế. Một đế tử Phần Nguyệt nói, trên người Vân Triệt kia thật sự có lực lượng của kiếp thiên ma đế, có phải ma hậu đang cố tình lừa bịp không? Hoặc là hắc ám vĩnh kiếp ở trên người phàm linh thật ra cũng không phải cường đại như vậy, giống như phạm đế thần nữ kia ở dưới tay của phụ vương vốn không chịu nổi một kích. Phần Nguyệt Thần Đế lạnh nhạt nói, hồn nhiên có phải lực lượng ma đế hay không, bốn vương còn không đến mức nhận sai. Nó chỉ càng cường đại hơn tưởng tượng của các ngươi. Trên người hai ma nữ kia thể hiện ra có lẽ chính là một góc nhỏ trên tảng núi băng của lực lượng hắc ám vĩnh kiếp, giống như hạt gạo mà so với mặt trăng thôi. Dù sao các ngươi nhìn thấy cũng gần như chính là hai ma nữ và một vĩnh kiếp ma trận mà thôi. Căn cứ vào ghi chép lại từ thời thượng cổ, kiếp thiên ma đế là ma đầu tiên do thủy tổ thần sáng tạo ra. Lực lượng hắc ám của nàng được gọi là thủy tổ hắc ám, biến hóa ở trên người ma nữ nhất định không chỉ đơn giản là khống chế hoàn mỹ hắc ám như vậy. Tất cả mọi người đều hít thở không thông. Thân là thần đế Bắc Vực, hiểu biết về ma đế viễn cổ tự nhiên còn hơn xa người thường. Phần Nguyệt Thần Đế hơi nhíu mày. Về phần phạm đế thần nữ kia, dường như nàng ta có vấn đề gì trong người, thực lực chân chính còn hơn xa, không chỉ đơn giản giống như các ngươi nhìn thấy. Phần Trác nói, Ngô Vương, trước mắt chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như hắc ám vĩnh kiếp thật sự đáng sợ như vậy, ma nữ, hồn linh, hồn thị đều đã hoàn toàn lột xác dưới hắc ám vĩnh kiếp. Nếu như ma hậu có lòng phạm Phần Nguyệt ta, chẳng phải chúng ta khó mà chống đỡ? Ngươi ở chỗ này đều rõ ràng bốn chữ khó mà chống đỡ hàm xúc bao nhiêu. Mượn dùng kiếp ma họa thiên, hai ma nữ yếu nhất đều có thể áp chế được thực nguyệt giả mạnh nhất. Vậy nếu như hai đại ma nữ khủng bố kia đến đây, hắc ám lột xác kèm theo thi triển ra kiếp ma họa thiên, 12 thực nguyệt giả cùng lên đều có khả năng ăn nghẹn. Ánh mắt của Phần Nguyệt Thần Đế nhìn về phía người ngồi bên cạnh trên phần đạo tàng. Đây là một nam tử ước chừng 34 tuổi, một thân áo trắng, tóc đen không râu, đầu đội nón rộng, làn da cũng trắng nõn hơn các thực nguyệt giả khác, trên người không hề có khí thế uy lăng, tư thái trong điềm tĩnh mang theo ôn nhã. Bất cứ kẻ nào gặp được đều quả quyết không thể tin nổi, hắn chính là một trong 12 thực nguyệt giả. Sư tôn, ngài xem như thế nào? Phần Nguyệt Thần Đế nói. Phần đạo khai, luận về tu vi, hắn xếp thứ 7 trong 12 thực nguyệt giả. Nhưng ngoài thực nguyệt giả ra, hắn còn có hai thân phận đặc thù. Phần Nguyệt Đế Sư cùng với cố vấn của Phần Nguyệt. Phần Nguyệt Thần Đế cực kỳ kính trọng hắn, cho dù làm thần đế vẫn dùng sư tôn để xưng hô với hắn. Phần đạo khai đứng dậy nói, đạo khai không thể ở đây tận mắt nhìn thấy, nhưng lời ấy Ngô Vương nói sắp tới tuyệt đối không thể đụng chạm với kiếp hồn giới, kể cả thử cũng không thể, để tránh bị ma hậu mượn cơ hội bắt làm nhược điểm. Phần Nguyệt Thần Đế giật mình, vậy còn sau này? Giọng nói của Phần đạo khai hơi dừng lại, giọng điệu trở nên đặc biệt trầm trọng. Chỉ có hai con đường, thứ nhất giết Vân Triệt. Phần Nguyệt Thần Đế nói, giả dối như ma hậu sao có thể không bảo hộ Vân Triệt đến tận cùng chứ? Khó, còn thứ hai? Không chỉ khó, hơn nữa phương lưu quá lớn. Dù sao mới vừa đã nói hiện giờ tuyệt đối không thể đụng chạm đến kiếp hồn giới. Phần đạo khai mỉm cười, sau đó nói một chữ, còn thứ hai tin tưởng đã ở trong lòng Ngô Vương. Kéo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó như có đăm chiêu. Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước nói, có thể có được Vân Triệt, tương lai nhất định được Bắc Thần Vực. Dưới phù hợp hắc ám hoàn mỹ, cho dù rời khỏi Bắc Thần Vực, rất có thể hắc ám huyền lực cũng sẽ không thể suy nhược. Cũng có ý nghĩa có trụ cột và vốn liếng to lớn để thoát khỏi nhà giam, chân chính cùng với ba thần vực khác. Lời nói này khiến tất cả mọi người kịch liệt thay đổi sắc mặt. Phần đạo tàng nói, càng khó, Tịnh Thiên Thần Đế là nhân vật hạng nào, còn không phải rơi vào trong tay ma hậu. Nói đến đối phó với nam nhân, thế gian sợ rằng không có người so sánh được với ma hậu. Từ đầu đến cuối, Vân Triệt không nói lời nào, thần thái lạnh cứng, nói không chừng kể cả hồn đều đã bị ma hậu nắm trong tay, sao kéo lấy được chứ? Phần Nguyệt Thần Đế lại lắc đầu. Không, vạn hồn thiên hạ, ma hậu đều có khả năng cướp được. Nhưng Vân Triệt, thân mang lực lượng của kiếp thiên ma đế, tuyệt đối không có khả năng. Một điểm này hắn thật xác định. Sư Tôn, ngài cho rằng có biện pháp nào có khả năng khiến Vân Triệt gia nhập Phần Nguyệt ta không? Phần Nguyệt Thần Đế hỏi lại. Phần Đạo Khai mỉm cười, nhàn nhạt nói ra một chữ. Nhập, không có mấy khả năng, nhưng nếu như kéo, sắc. Tất cả mọi người hơi nhíu mày, toàn bộ đều không cho là đúng. Chỉ có Phần Nguyệt Thần Đế hơi híp mắt. Phần Đạo Tàng liếc nhìn Phần Đạo Khai, kinh ngạc vì cơ trí như Phần Đạo Khai vì sao lại nói ra một chữ này. Đây dường như là một phương pháp không thể nhất. Nói đến mị hoặc nam nhân, Bắc Thần Vực này còn có ai so sánh được với ma hậu? Hiện giờ ma hậu kia chính là ngày ngày đêm đêm hầu hạ Vân Triệt thoải mái, thỏa thích đi. Còn có Phạm Đế Thần Nữ ở bên người hắn. Nghe nói luận về dung mạo, cùng với Long Hậu của Tây Thần Vực chính là hạng nhất thần giới. Lời nói của hắn rõ ràng đang giễu cợt, nhưng cho dù là ai đều có thể nghe được ghen tị và không cam lòng thật sâu từ trong đó. Phần Đạo Khai lại khẽ lắc đầu nói, thứ chúng ta có thể cho, kiếp hồn giới cũng có thể cho, nhưng sắc, thứ này lại có thể có ngàn loại vạn loại. Hắn sẽ gia nhập kiếp hồn giới, nguyên nhân lớn nhất chắc là tham sắc của ma hậu. Nói cách khác, sắc có tác dụng đối với hắn. Phần Đạo Khai thật khách quan nói, ma hậu với thần nữ, nữ nhi của phần người ta thật sự khó có thể so sánh, nhưng sắc thứ này so với chất, có đôi khi mới và lượng sẽ hơi quan trọng hơn. Nhất là nghe nói tuổi của Vân Triệt còn chưa đủ một giáp, chính là lúc khó chống đỡ nữ sắc nhất, lại dễ dàng có mới nới cũ nhất. Ánh mắt của Phần Đạo Tàng vừa động như ngộ ra, ý của ngươi là tính tình ma hậu bá đạo cực đoan, cho dù nàng ta thật sự cam nguyện nâng Vân Triệt làm đế, nàng ta làm hậu cũng nhất định sẽ không để cho quyền thế của Vân Triệt ở trên nàng ta. Như vậy, nàng ta khống chế Vân Triệt, nhất là quản lý khống chế trên phương diện nữ nhân, chắc chắn cực kỳ ngang ngược, bá đạo. Còn Phần Nguyệt bên này sẽ có thể thừa khi kẽ hở này mà dụ dỗ. Phần Đạo Khai lắc đầu, than thở nói, nghe rất thô tục, buồn cười, nhưng dường như là phương pháp duy nhất có hiệu quả. Tuy rằng dùng phương pháp này để cho hắn rời khỏi kiếp hồn giới, gia nhập vào phần người ta có khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà chỉ cần hắn chú ý tới phần người ta, vậy đã đủ. Sau này lại bàn bạc kỹ hơn, đã rơi vào trong tay ma hậu, bọn họ muốn lôi kéo được Vân Triệt người này thật sự quá khó khăn, có thể nói gần như không thể nào làm được. Có thể làm, chỉ có nắm lấy một phần tâm niệm của hắn. Nắm lấy càng nhiều, nguy cơ của phần Nguyệt càng rõ. Mọi người nhìn vẻ mặt của phần Nguyệt Thần Đế, biết hắn tán đồng lời Phần Đạo Khai nói, hoặc là hắn vốn nghĩ như thế. Chính là bọn họ những hạch tâm của phần Nguyệt, tồn tại tối cao của Bắc Thần Vực, cùng lúc tề tụ ở nơi này, cuối cùng cho ra kết luận duy nhất là dùng sắc dụ. Thật má nó, Trác. Phần Nguyệt Thần Đế đột nhiên mở miệng. Phần Trác đứng dậy nói, Ngô Vương xin phân phó, 7 ngày sau, người đích thân đi kiếp hồn giới, đưa cho Vân Triệt một phần trọng lễ. Ánh mắt Phần Nguyệt Thần Đế lóe lên. Phần Trác lên tiếng trả lời, dạ, phần lễ trọng kia là... Phần Nguyệt Thần Đế nhắm mắt, giọng nói lộ ra vài phần trầm trọng. Hợp Hoàng, cái gì? Phần Trác chợt ngẩng đầu, mọi người ở đây không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Phần Hợp Hoàng, tiểu công chúa Phần Nguyệt ở Bắc Thần Vực không ai không biết, diện mạo như ngọc này, tư thái như tiên này, là báu vật của Phần Nguyệt giới, cũng là nữ nhi Phần Nguyệt Thần Đế thương yêu nhất. Đối mặt với vẻ mặt kinh hãi của mọi người, Phần Nguyệt Thần Đế không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, nhớ kỹ, cố hết khả năng tránh ma hậu đi. Nếu như Vân Triệt thu thì tốt nhất, nếu như không thu vậy cố tình lưu lại, sau đó cho dù bị đuổi về cũng không sao, chỉ cần hắn nhìn thấy là được rồi. Nam nhân hiểu biết nam nhân nhất, cho dù Vân Triệt nắm giữ cả ma hậu và thần nữ cũng sẽ không thể cự tuyệt sắc đẹp thượng thừa khác. Huống chi, hắn thật sự xác định trên đời này sẽ không còn tồn tại nam nhân nào không động lòng người khi nhìn thấy Phần Hợp Hoàng. Nhưng mà... Phần Nguyệt Thần Đế quay lưng đi, không nhưng nhị gì hết. Con bé đã là nữ nhi của bản vương thì nên có giác ngộ làm hy sinh vì Phần Nguyệt giới. Môi Phần Trác khẽ run, nếu nhìn kỹ, ngón tay của hắn cũng đang không ngừng run run. Cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt thật chặt cúi đầu nói, cẩn tuân mệnh lệnh Ngô Vương. Trong lúc này, một khí tức nhanh chóng tới gần, một giọng nói mang theo dồn dập đã từ xa truyền đến. Tổng thống lĩnh Phần Nguyệt, vệ Phần Trụ, cầu kiến Ngô Vương, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Tâm tình của Phần Nguyệt Thần Đế cực kém nhưng vẫn chưa phát tác, thản nhiên nói. Nói, một bóng người gấp gáp dừng lại trước điện, quỳ xuống đất cúi đầu nói. Trước cửa vương thành, Vân Triệt cầu kiến Ngô Vương. Hai chữ Vân Triệt khiến mọi người trong điện chợt chuyển mắt. Phần Nguyệt Thần Đế đột ngột xoay người lại. Ngươi nói cái gì? Phần Đạo Tàng lắc mình ra, một tay túm lấy người nọ. Ngươi xác định là Vân Triệt? Hắn và Ma Hậu đi rồi quay lại. Thống lĩnh Phần Nguyệt Vệ lắc đầu, nói. Cũng không xác định, hắn tự xưng là Vân Triệt. Hơn nữa chỉ có một mình hắn, không có Ma Hậu. Bàn tay Phần Đạo Tàng lập tức buông xuống, hử lạnh một tiếng nói. Kia xem ra có người giả mạo, lại còn muốn gặp Ngô Vương, là không muốn sống rồi sao? Nếu Ma Hậu muốn gặp Phần Nguyệt Thần Đế, sao lại đi cửa chính? Sao lại tìm người thông báo? Phần Nguyệt Thần Đế mở to mắt, thu hồi thần tức đang trải rộng. Không, là hắn. Hơn nữa, thật sự chỉ có một mình hắn. Cái này, Phần Đạo Tàng sửng sốt, những người khác cũng đều trong kinh ngạc, mang theo nghi hoặc. Nếu thật sự là Vân Triệt, vậy cũng quá kỳ quái. Phần Trác nói, tuy nhiên, hắn rất muốn tận mắt nhìn thấy người kế thừa lực lượng của ma đế này. Hai đối sách mới vừa rồi bọn họ thương lượng. Thứ nhất là giết Vân Triệt, nhưng có ma hậu và kiếp hồn giới bảo hộ, thật sự quá khó khăn. Và lại một khi thất bại, sẽ không còn đường sống. Mà bây giờ, Vân Triệt thế mà lại một mình quay lại. Đây chẳng phải không đâu. Tự dưng đưa tới thời cơ tuyệt hảo mà bọn họ, mong cũng chưa từng mong. Vĩnh viễn diệt sát Vân Triệt, xóa sạch họa lớn. Hơn nữa, sao ma hậu có khả năng để cho hắn một mình tới đây? Ánh mắt của Phần Nguyệt Thần Đế thay đổi một phen, cuối cùng vẫn chuyển ánh mắt về phía Phần Đạo Khai. Phần Đạo Khai trầm ngâm một lúc nói, có câu đầu cơ kiếm lợi, nhưng nếu chỉ thuộc một chủ, lại đầu cơ nữa, cũng làm mất đi tự do nâng cao giá trị. Còn nếu như là hai người hoặc nhiều người tranh đoạt, vậy sẽ có thể tự kiềm chế giá trị, thậm chí giao giá trên trời. Vân Triệt này xem ra cũng là người gan lớn, thông minh và lại cực kỳ có dã tâm. Phần Đạo Khai nở nụ cười, nếu thật sự như vậy, không phải tốt lắm sao? Phần Nguyệt Thần Đế thoáng nghĩ, chậm rãi gật đầu nói, Phần Trụ, tiếp đón hắn vào thần điện, nhớ lấy, không được để mất lễ nghĩa. Thống lĩnh Phần Nguyệt Vệ vừa định lên tiếng đáp, Phần Đạo Khai lại bỗng nhiên mở miệng nói, không, chuyện này vẫn cần Ngô Vương tự mình ra mặt. Phần Đạo Tàng tiến lên trước một bước, vừa định bài xích, đã thấy Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi gật đầu. Sư Tôn nói không sai, thật sự nên do bổn vương tự mình ra mặt. Lập tức một lần nữa, chuẩn bị yến tiệc, kêu Hợp Hoàng lập tức vào điện. Cửa thành Phần Nguyệt Vương Thành mở rộng ra, hiện ra bóng dáng của Phần Nguyệt Thần Đế. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn cười lớn một tiếng, không hề có uy nghi của thần đế bước ra. Ha ha, hóa ra quả nhiên là Vân huynh đệ. Trên mặt hắn cười như gió xuân. Một câu Vân huynh đệ thân thiết vô cùng, làm cả kinh Phần Nguyệt Vệ vừa định hành lễ ngây ngốc tại chỗ. Phần Nguyệt Thần Đế, Vân Triệt không hành lễ, ánh mắt bình thản cười nhẹ, nhưng mà lại không tìm thấy một chút dấu vết tình cảm nào trong nụ cười. Phần Nguyệt Thần Đế không hề để ý đến Vân Triệt thất lễ, ánh mắt của hắn đảo qua, nghi ngờ nói. Hà, vì sao ma hậu với ma nữ không ở đây? Hay là ma hậu có chuyện quan trọng, cần Vân huynh đệ chuyển cáo thay? Vân Triệt nói, không hề liên quan đến ma hậu, là cá nhân ta có chuyện muốn nói. Phần Nguyệt Thần Đế cười nói, thì ra là thế. Lúc trước ma hậu ở bên, bổn vương không thể tâm tình với Vân huynh đệ, đang tiếc nuối không thôi, như thế thật sự không thể tốt hơn, mau mời. Ta đây sẽ không khách khí. Vân Triệt hơi nhíu mắt. Phần Nguyệt Thần Đế đích thân dẫn đường, Vân Triệt một thân một mình lại một lần nữa vào Phần Nguyệt Vương Thành. Trên Vương Thành, một đám Phần Nguyệt Vệ tỏ vẻ ngơ ngác nhìn Phần Nguyệt Thần Đế đích thân ra nghênh đón, lại ngơ ngác nhìn hắn quay về điện. Cho đến khi đi xa, bọn họ mới phản ứng kịp bản thân, thế mà lại không hạ bái hành lễ trong toàn bộ quá trình. Thủ điện Vương Thành, Vân Triệt vào ngồi, chính là tôn vị lúc trước chỉ Vũ Thập đã ngồi. Thực Nguyệt giả, Phần Nguyệt Thần Sử, một đám đế tử đế nữ, cùng một chủ điện, trận thế giống nhau, nhưng bầu không khí với cảnh tượng lại hoàn toàn khác nhau. Chính giữa đại điện, hơn 10 thiếu nữ xinh đẹp đang nhẹ nhàng nhảy múa, tay áo lụa mỏng như cánh ve, bọc lấy cánh tay ngọc thon thon trắng như tuyết. Lưu Quyên thủy quần, thoáng che ngọc thẹ xinh xắn, tư thái ngàn vạn. Lúc vạt váy tung bay, chân ngọc xinh đẹp tuyệt trần, trơn bóng không tì vết, như ẩn như hiện. Những thiếu nữ này đều là tuyệt sắc vạn dặm mới tìm được một, tư thái càng vô cùng kiều mị. Trong mắt hồn siêu phách lạc, khóe môi đắm đuối đưa tình, nụ cười nhẹ nhàng, tràn đầy hơi ngượng ngùng. Hơn nữa, dáng múa trong lúc lơ đãng thoáng hiện cảnh xuân, khiến một đám thực nguyệt giả ý chí cực kỳ kiên định cũng bắt đầu chớp chớp ánh mắt, khí tức hơi loạn. Phần Nguyệt Thần Đế giang hai tay, niềm nở cười nói. Thế nhân đều nói, bốn vương xa hoa rầm rật, làm ô uế uy nghiêm thần đế, nhưng tay nắm quyền uy, thỏa sức tửu sắc mới không gò bó, không uổng một đời nam nhi nhất. Vân Triệt không tỏ vẻ gì, trong tròng mắt chiếu ngược ra dáng múa nhẹ nhàng như bơm bướm của các thiếu nữ, giống như hưởng thụ. Xem ra đời này của Phần Nguyệt Thần Đế ngược lại đáng giá. Phần Nguyệt Thần Đế cười nói, thật sự đáng giá, nhưng mà chuyện muốn làm hay chuyện chưa làm xong vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa có ai lại ngại, mạng mình quá dài chứ. Cánh tay hắn vung lên nói, Hợp Hoàng, còn không tới châm trà cho Vân Công Tử. Dạ, một tiếng đáp nhẹ, làn gió thơm thổi tới, một thiếu nữ cúi đầu xuống, tay nâng bình ngọc, dáng đi nhẹ nhàng tiến tới. Thiếu nữ tuổi chừng 16-17, choàng áo xanh nhạt, la quần màu hồng, dung nhan tuyệt sắc, là người trong tranh mới có thể có được. Dưới đôi chân mày nhỏ như nguyệt là hai tròng mắt sáng trong suốt, mũi ngọc thành tú, cánh môi mềm đầy đặn, nhẹ nhàng nhếch lên. Nàng nhẹ nhàng quỳ trước chỗ Vân Triệt ngồi, tay mềm như ngọc, điềm tĩnh châm trà. Vân Triệt thoáng liếc mắt nhìn, ánh mắt nhìn tới, vai thơm thoáng lộ ra của nàng, tràn đầy ngọc quang óng ánh trong suốt, giống như đắm chìm trong nguyệt mang nhu hòa. Sau khi châm trà xong, nàng vẫn chưa rời đi, cứ yên tĩnh, quỳ hầu ở bên người Vân Triệt như vậy. Chính là đầu cúi hơi thấp, hai tay đặt trên gối vô ý thức nắm chặt lấy vạt áo. Rõ ràng là Phần Nguyệt công chúa đẹp đẽ quý giá vô song, lại phóng thích ra vẻ mảnh mai, khiến cho người ta thương tiếc. Hai hàng chân mày của Vân Triệt thoáng nheo lại, ánh mắt hơi nheo giống như muốn xuyên qua xiêm y của thiếu nữ. Chính là chỗ sâu nhất trong đôi mắt lại có một chút trào phúng u ám. Cùng với một con ma quỷ đang điên cuồng vặn vẹo, bất cứ lúc nào đều sẽ triệt để bùng nổ. Còn có từng đợt sát khí đang không ngừng chớp động lên trong đôi mắt của các thực nguyệt giả. Đây là tự Vân Triệt đưa lên, là cơ hội quả thật giống như trời ban. Có lẽ đời này đều khó có khả năng có cơ hội nào càng tốt hơn lúc này. Nhưng Phần Nguyệt Thần Đế lại coi như không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo mà một đám thực nguyệt giả đang không ngừng truyền tới. Hắn nhìn mặt lựa lời, rất vừa lòng với thần thái của Vân Triệt, cười hề hề nói. Vân huynh đệ, đây là tiểu nữ Hợp Hoàng, là hòn ngọc quý trên tay bản vương thương yêu nhất. Đến nay còn chưa bao giờ đi ra khỏi Phần Nguyệt giới, cũng chưa thích người ngoài tiếp xúc gần. Hôm nay nghe nói Vân Công Tử là truyền nhân của Ma Đế, Hợp Hoàng sinh lòng ngưỡng mộ, hết sức khát vọng được liếc thấy phong thái của Vân Công Tử. Mặc dù bổn vương có vô số con cháu, nhưng chỉ riêng không nỡ khiến Hợp Hoàng không vui, vì thế đã tự chủ trương để Hợp Hoàng tới gần công tử, mong rằng Vân Công Tử đừng trách. Ám chỉ này đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Ngón tay ngọc của Phần Hợp Hoàng nhanh chóng khép lại, cánh môi cũng càng cắn chặt hơn. Thân là báu vật của Phần Nguyệt giới, Phần Hợp Hoàng có rất nhiều người quý mến, thậm chí bao gồm không chỉ một thực nguyệt giả. Khi Phần Nguyệt Thần Đế mang cười nói xong lời nói này, mỗi một móng tay của Phần Trác đều đâm thật sâu vào trong thịt. Giết Vân Triệt không phải Phần Nguyệt Thần Đế không nghĩ tới, nhưng suy nghĩ này khi mới lóe lên trong vài nháy mắt đã bị hắn hoàn toàn vứt bỏ. Giết Vân Triệt đã được tuyên bố làm đế của kiếp hồn giới, thật sự có thể trừ được họa lớn nhất, nhưng vẫn có phiêu lưu rất lớn. Dù sao vì sự tồn tại của Vân Triệt, lực lượng hạch tâm của Phần Nguyệt giới hắn và lực lượng hạch tâm của kiếp hồn giới đã ở trạng thái không cân bằng, mà hậu giận dữ hậu quả khó liệu, mà chỉ là một phần nguyên nhân rất nhỏ. Lột xác hắc ám đã từng tận mắt nhìn thấy kia, thần uy triển lộ giật mình hãi thế ở trên người ma nữ yếu nhất kia, thân là ma đế bắc vực, sao có thể chống đỡ được hấp dẫn như vậy? Hơn nữa Vân Triệt một mình quay lại, hiển nhiên giống như lời Phần Đạo Khai nói, chính là đưa tới. Thế gian chỉ có Vân Triệt kế thừa lực lượng hắc ám vĩnh kiếp, muốn biến thành lợi ích lớn nhất, đương nhiên cần tạo ra người cạnh tranh. Đây mới là hành động của người thông minh. Vân Triệt liếc nhìn Hợp Hoàng, một hơi cạn sạch trà nàng ta rót ra, cười rất lạnh nhạt, lại không nói gì. Phần Nguyệt Thần Đế hơi nghiêng người tới trước, đế uy trên mặt giảm đi, chính là nhiều thêm một phần ái muội hoàn toàn không hợp với thân phận của hắn. Vân huynh đệ, ngươi cảm thấy tiểu nữ Hợp Hoàng như thế nào? Mặc dù mới vừa rồi đã rõ rành rành, nhưng cuối cùng vẫn còn có thể quy về ám chỉ, mà bây giờ chính là lấy chính miệng thần đế hắn, không hề che giấu mục đích triển lộ ra rõ ràng ở trước mặt mọi người, trước mặt phần Hợp Hoàng. Toàn thân phần Hợp Hoàng rõ ràng, căng thẳng khẩn trương, Vân Triệt khép hở đôi mắt nhàn nhạt mà nói, tướng mạo, khí độ tiểu nữ nhi này của ngươi chắc đều là thượng thừa trong nữ nhân, nhưng mà... Nói mới được nửa câu, người trong phần Nguyệt đều đã đầy giận trong lòng. Thượng thừa, đây vốn nên là lời khen, nhưng đó chính là phần Hợp Hoàng, báu vật hạng nhất của phần Nguyệt giới. Hai chữ thượng thừa để hình dung nàng, hoặc là mù mắt, hoặc là sỉ nhục. Chân mày của Vân Triệt hơi hạ xuống, độ cong khóe miệng lạnh như băng mà khinh thường. Nhưng nếu như so sánh với nữ nhân của ta, không lọt vào mắt. Bốn chữ ngắn ngủi, rơi vào trong tai lại không thể nghi ngờ, là bốn mũi khoan băng hàn. Nụ cười trên mặt phần Nguyệt Thần Đế đột nhiên cứng đờ, phần Hợp Hoàng vẫn luôn cúi đầu cắn chặt môi trợn ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp chớp động lên mang theo kinh ngạc mờ mịt, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành nhục nhã và phẫn nộ. Vân Triệt, ngươi làm càn! Phần Trác đứng phát dậy, sắc mặt đỏ đậm, toàn thân phát run, lúc đứng lên dùng sức quá mạnh, bắn ra huyết châu màu đỏ tươi liên tiếp. Phần Đạo Tàng cũng vỗ bàn, Ngô Vương, kẻ này rõ ràng... Phần Nguyệt Thần Đế lại khoát tay, ngăn cản cơn giận sắp phun trào ra của mọi người. Hắn mỉm cười, chính là ý cười, lại nhiều thêm vài phần u hàn so với vừa rồi. Ha ha, bên người Vân huynh đệ có ma hậu thần nữ hậu hạ. Có lẽ nữ tử thế gian này không còn ai có thể lọt được vào mắt Vân huynh đệ. Nhưng mà... Giọng nói của hắn thoáng trì hoãn, ánh mắt thâm thúy. Ma hậu là nữ nhân ra sao? Năm đó Tịnh Thiên Thần Đế chết như thế nào? Tin tưởng Vân huynh đệ cũng không phải không hề nghe thấy. Bồn vương càng sáng tỏ hơn Vân huynh đệ sự đáng sợ của nàng. Nhìn thoáng qua thần thái của Vân Triệt, phần Nguyệt Thần Đế tiếp tục nói, trước khi Kiếp Thiên Ma Đế rời đi hỗn độn, cố ý lưu hắc ám vĩnh kiếp lại cho Vân huynh đệ. Nói vậy, Ma Đế đại nhân lưu lại có thể tuyệt đối không chỉ đơn thuần là lực lượng, cũng có hy vọng với ý chí cứu vớt Bắc Thần Vực, cứu vớt nhất tộc của ma. Như vậy, Vân huynh đệ kế thừa lực lượng với ý chí của Ma Đế đại nhân, được tất cả sinh linh Bắc Vực ngưỡng vọng kính trọng. Nếu như vô vị bị ma hậu nữ nhân đáng sợ như vậy khống chế trong lòng bàn tay, vậy cũng thật đáng tiếc. Nếu như Ma Đế đại nhân biết được, chắc chắn sẽ bóp cổ tay thở dài. Nói vậy, nếu như Vân huynh đệ người trí tuệ như thế, lần này một mình tới đây cũng biết rõ được làm bạn với ma hậu cũng không phải là kế sách tối ưu với lâu dài. Vân Triệt cười nhạt ra tiếng, ha ha, nhịn lâu như vậy cuối cùng bắt đầu thử mục đích, cũng làm khó cho ngươi rồi. Phần Nguyệt Thần Đế nói, vậy xin Vân huynh đệ chỉ rõ, tuy rằng bổn vương là đế của Phần Nguyệt, nhưng Vân huynh đệ thân là kẻ kế thừa của Ma Đế, nếu như có điều cầu, bổn vương đều sẽ không nhíu mày. Vân Triệt trực tiếp cầm lấy bình ngọc trong tay Phần Hợp Hoàng, tự rót một ly, tự nhiên nói ra, có điều cầu? Không, ngược lại ta đến đây là vì đưa cho Phần Nguyệt Thần Đế một phần đại lễ. Đại lễ? Ánh mắt của Phần Nguyệt Thần Đế chợt lóe, giống như sinh hứng thú. Nghe nói tới Long Hoàng chứ? Vân Triệt đột nhiên thay đổi. Phần Nguyệt Thần Đế nói, đương nhiên, đế của Long tộc Tây Thần Vực, người đệ nhất đương thời, hoàng duy nhất của hỗn độn, sao bổn vương lại không biết? Phần đại lễ này, ta vốn định vào thời khắc sau cùng ban thưởng cho Long Hoàng. Đôi mắt Vân Triệt cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng mân mê trên ly ngọc, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, chậm chạp, trầm thấp. Nhưng hiện giờ ta rất khẩn cấp, muốn ban thưởng nó cho ngươi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.